đường từ từ, người lâu dài. Chương 2, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Tiêu Thanh đến bệnh viện, không hiểu sao lại cảm nhận được ánh mắt chăm chú của mọi người dán trên mình, thật sự là khó chịu. Tiêu Thanh nhún vai, cầm theo bệnh án đi vào phòng bệnh. Một y tá sốt sáng mà theo sau lưng anh, thỉnh thoảng như muốn nói gì rồi lại thôi. Tiêu Thanh liếc nhìn cô một chút, hờ hững quay đầu tiến hành kiểm tra cùng thăm hỏi sức khỏe bệnh nhân, chẳng muốn quan tâm những ai xung quanh cả. Quay lại phòng bệnh cũng là lúc Giang Nghị đến, quả nhiên vừa bước vào đã thao thao bất tuyệt. Mẹ kiếp, người của bố mày mà cũng dám động vào. Đờ, o liên quan, nếu như anh yêu không phải ở đây ngây ngốc thì tao đã không đứng đây. Để, kiểu gì cũng phải giáo huấn thằng một lần Tần Thiên Vũ kia. Mẹ nó, tiếp đó cậu giơ nắm đấm trên không trung, làm ra dáng vẻ bi phẫn. Tiêu Thanh kỳ quái nhìn cậu, tại sao tôi lại ngây ngốc ở đây? Giang Nghị gãi đầu một cái, em biết là anh không quan tâm mà. Ai, tối qua có thằng điên tên Tần Thiên Vũ đăng một topic lên diễn đàn bệnh viện, nói là anh yêu nó vô cùng, cứ bám dính lấy không rời. Mẹ nó, em lập tức nhảy vào nói, bảo anh là của em, thằng điên kia đừng có ngáo đá mà xen vào. Hi hi, có phải những điều hôm qua A Thanh nói không phải là em ảo tưởng không? Tiêu Thanh liếc mắt nhìn cậu thờ ơ nói. Ừ, Giang Nghị có hơi do dự, đứng yên một chỗ dè dặt nói. A Thanh, anh không trách em công khai quan hệ của chúng ta chứ? Mặc dù hôm qua bọn mình mới bắt đầu, A Thanh lạnh lùng nói, không cần đi làm, cậu cản trở công việc của tôi rồi. Nói rồi anh cầm theo bản đăng ký đọc tên, Giang Nghị có hơi thất vọng đành xoay người bỏ đi. A Thanh sao lúc nào như vậy hết, chẳng quan tâm điều gì, bản thân dù có tức giận nhưng vẫn giữ mãi dáng vẻ bình thản như mây gió thoáng qua. Hôm qua rõ ràng A Thanh đã hứa quen cậu vậy mà bây giờ lại có tin đồn đang yêu thích người khác, cậu hận không thể đứng trước bàn dân thiên hạ tuyên bố đây là người đàn ông của cậu, những người khác đừng hòng tranh giành. Tiêu Thanh ở phía sau lưng nói với cậu, tan tầm nhớ mang hành lý đến, đừng mang nhiều chỉ gói gọn trong hai vali thôi. Giang Nghị nghe được nửa câu đầu đã mừng rỡ muốn nhảy dựng lên. Nhưng cậu lại có quá nhiều đồ muốn chuyển đến, mà kệ đi còn nhiều cơ hội mà. Mùa đông đến rồi, mùa xuân không còn xa là lá la. Giang Nghị cứ thế hát ngân nga, Tiêu Thanh giật giật khóe miệng, giơ bệnh án lên xem, chuyên tâm xem bệnh. Tan giờ làm, Tiêu Thanh thong thả bước chân ra khỏi bệnh viện, bỗng nhiên bắt gặp cái nhìn mãnh liệt của một người. Tiêu Thanh kỳ quái nhìn đối phương, đánh giá một lúc nghiêng đầu hồi tưởng, cuối cùng ra kết luận. Không quen biết, liền vòng qua, nghĩ xem hôm nay ăn gì, canh cà nấu sườn vẫn còn, ừ thì ăn canh cà nấu sườn. Người sau lưng tức giận, chạy đến trước mặt Tiêu Thanh, trừng mắt nói. Này, sao anh lại làm thế? Rõ ràng yêu tôi mà lại đồng ý ở bên Giang Nghị là có ý gì? Tiêu Thanh nhíu mày, lục lọi lại ký ức của mình, xác định lần thứ hai không quen biết liền lạnh lùng nói. Cậu là ai? Tần Thiên Vũ, không phải mỗi ngày anh đều nhìn tôi đắm đuối sao? Anh định giả bộ đúng không? Phải kiềm chế dục vọng lắm đúng không? Tôi cho anh biết, không có tác dụng đâu. Anh vĩnh viễn không có cơ hội đâu, anh tuyệt vọng đi. Tiêu Thanh suy nghĩ một chút, cái tên này thật sự rất quen, hình như y tá có nhắc nhiều lần. Có điều không có ấn tượng, liền lần thì hai vòng qua người này, góc truyện audio.com, cùng lúc có một người từ phía sau kéo anh lại ôm vào trong ngực, tiếng nói Giang Nghị vang bên tai. Mày còn dám quấy rầy anh ấy, tao sẽ làm mày hối hận. Nói xong cậu còn giơ nắm đấm lên không trung hăm dọa. Tiêu Thanh nhìn vào cánh tay khẳng khiu của Giang Nghị, khóe miệng giật giật không còn gì để nói. Cái Tần gì Vũ ấy tàn nhẫn nhìn hai người bọn họ rồi quay đi. Hai người bắt đầu ở chung, khách chương.